Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Tự nhiên hình thành lộ thiên động quật, trung ương cự thạch đang bị liên tục không ngừng sinh ra đánh sâu vào giả, một cái trưởng thật lớn hai cánh bạch hổ đang tại liên tục không ngừng bằng tốc độ kinh người va chạm khối này cự thạch. Nó này khổng lồ ngốc thân hình có thể có loại tốc độ này là thật làm nhân cảm thấy sợ hãi, than một chút, hai cái, ba cái, cuối cùng tại mấy lần móng đánh xuống, cự thạch vỡ vụn sụp đổ, nổ vang tiếng vang triệt toàn bộ cái sơn cốc, hết thảy đều kết thúc, bạch hổ. Thân thể giống như phiêu đã ngọn lửa vậy chậm rãi tắt, nguyên lai là võ hồn, thao túng nó người đã ở màn khói tán đi sau lộ ra rõ ràng khuôn mặt một nam một nữ, nam nhân một đầu tóc vàng. Cao lớn to lớn thân hình bị màu trắng quý báu tây trang bọc sấn, khí độ bất phàm, cô gái dáng người cao gầy nóng bỏng, nhưng là biểu tình lại tĩnh như băng mặt, màu tím đen chặt chẽ da trang bọc lấy mạng dịu thân thể, tóc dài đen nhánh theo gió phiêu lãng sử lai khắc thất quái trung hai vị, đái một bạch, chu. Trúc Thanh. Bọn họ hai người lại này rừng sâu núi thẳm trung tu luyện, hai người tự hồ là một mực giống như lữ hành giống như, dạo chơi tinh la các nơi. Tại mỗi cái địa phương đều sẽ nghỉ chân tu luyện nửa ngày, hoặc một hai ngày, là vì nghênh nhận lấy vinh đăng đại điển mà tu luyện, hai người hợp thể võ hồn kỹ, U Minh Bạch Hổ. Đái một bạch ngồi ở một bên trên tảng đá, Chu Trúc Thanh tri kỷ đệ thượng theo bọc hành lý trung lấy ra lau mồ hôi khăn mặt cùng mát lạnh nước suối, đái một bạch cũng không phải khách khí, cầm lấy liền dùng, Chu Trúc Thanh cũng không có trách tội, vẻ mặt cưng chiều nhìn hắn. Nhìn của nàng tình cảm chân thành người, một bạch, có muốn cùng đi hay không trấn thượng mua đồ dùng hàng ngày, chúng ta buổi tối sẽ nhích người đi hạ một chỗ rồi, tại đây trì hoãn quá lâu. Ân. Nói là. Nhưng là ta cảm giác vẫn còn có rất nhiều cần phải cải tiến hoàn thiện địa phương, không được ngươi chính mình đi trấn thượng một chuyến. Vật dụng hàng ngày cần phải bổ sung cũng không nhiều thôi. Làm phiền ngươi một chuyến, tuy rằng đã không sai biệt lắm đoán được đái một bạch sẽ nói lời như vậy, nhưng là Chu Trúc Thanh cũng không có gì quá lớn biểu tình di động, nhu thuận gật gật đầu, cấp đái một bạch chuẩn bị tốt cơm trưa, thu thập một chút hành lý, liền xuống núi đi trước trấn bên trên, nàng không biết, chuyến đi này, đó là nàng vĩnh cướp không còn nữa ác mộng bắt đầu, bọn họ thân ở ngọn núi này không? Nổi danh, sơn rất cao, hai người huấn luyện huyệt động tại chỗ giữa sườn núi, có lúc trước cư dân xây dựng bàn sơn sạn đạo, Chu Trúc Thanh nhất vừa thưởng thức núi rừng cảnh đẹp một bên nghỉ chân núi trấn nhỏ đi đến lâm trung thú điểu đề kêu không ngừng, trong không khí ẩm ướt núc ních, lá cây cùng thân cây mùi thơm ngát làm nhân thư thái, không nhiều một hồi liền đi vào chân núi, tảng đá điêu khắc mà thành thô chế chiêu bài, nghênh sơn trấn, cũng là đỉnh tiếp đất khí tên hình như hôm nay. Chính đuổi thượng trấn trung tụ hội, không khoan ngã tư đường thượng đầu người nhốn nháo, Chu Trúc Thanh cũng gia nhập dòng người bên trong, mọi nơi loạn dạo, hưởng thụ này phố phường ồn ào náo động. Làm gì à? Tha ra! Đồ lưu manh! Không hài hòa âm thanh cắt đứt Trúc Thanh tiểu thư, đắm chìm, phía trước không xa một cái sạp hàng nhỏ, một cái gầy yếu cô gái chính ấn váy, vẻ mặt xấu hổ giận dữ, ngồi chồm hổm ở mập mạp kia nam nhân khiếp sợ nhìn thiếu nữ, trên mặt rõ ràng là một cái đỏ tươi chưởng ấn ai ai. Này Triệu mập mạp lại bắt đầu quấy rầy cô gái, đáng ghét. Cũng không phải sao, này đều người thứ mấy. Trong nhà thê thiếp thành đàn còn không biết dừng. Thật sự là. Có mấy cái phá không đủ tiền hắn đắc sắc. Xung quanh vây xem người bắt đầu thất chủy bát thiệt nghị luận, hình như loại sự tình này mọi người cũng đều có một chút không kinh ngạc rồi. Thân thể mập mạp nam nhân chậm rãi đứng lên, rất giống một cái lợn rừng thành tinh giống như... Cái kia lớn chừng hạt đậu đôi mắt nhỏ hung ác nhìn chằm chằm đánh hắn cô gái. Dám đánh ta lão Triệu, vẫn còn đánh như vậy đau nữ nhân, ngươi vẫn là thứ nhất. Như vậy đi, ngươi cho ta dập đầu ba cái, đi nhà ta thay ta công tác một tháng, ta liền tha cho ngươi khỏi chết, nếu không. Tuy rằng mập mạp nói loại này tự đại nói Chu Trúc Thanh nghe nhiều, nhưng là thấy đến lưng của hắn thượng xuất hiện nhất đầu thật lớn đuôi bò cạp. Hắn loại này nhân vẫn còn có võ hồn. Bất quá thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, mập mạp này võ hồn cũng liền hơn 10 cấp, cùng có 50 cấp võ hồn chính mình so sánh với cũng không phải là đối thủ, nhưng là Chu Trúc Thanh chú ý tới vừa rồi còn tại xung quanh nói nhảm dân chúng lúc này đều cúi đầu không nói, tốc tốc rời đi. Cô nương, đi mau a, ngươi không muốn bị hắn trảo trở về đương món đồ chơi a. Không biết ai, một cái nữ nhân ở đi ngang qua khi đối Chu Trúc Thanh nói nhỏ một câu, điều này cũng làm cho nàng đến đây hưng trí, nghĩ nhìn nhìn loại này thôn trung ác bá có bản lãnh gì, nghịch đám người, đi vào mập mạp trước mặt, mập mạp này lại thấp lại hạ, chính là bụng đại, hắn thậm chí vừa mới đến Chu Trúc Thanh ánh mắt như vậy cáo. Ua, cô nàng này được a, như thế. Đến gia này báo danh tấn chọn nha hoàng. Cùng gia sẽ đi ngủ một giấc, gia trực tiếp phong ngươi cái thiếp. Mập mạp nhất miệng ô ngôn quế ngữ, lời như vậy nghe trác nhĩ, phẩm buồn nôn, Chu Trúc Thanh mặc kệ cái kia hai miếng đầy đặn môi vén phun ra bao nhiêu mạc tinh, một cái tát, phiến tại mập mạp bên kia trên mặt, lập tức phiến đi ra ngoài nhất cái té ngã. Ngươi! Ngươi ngươi ngươi ngươi! Phản! Toàn phản! Phản các ngươi! Ngươi này kỹ nữ! Đừng cấp mặt không biết xấu hổ. Lão tử có thể có võ hồn, ngươi nếu ngoan ngoãn nghe lời vẫn còn không có việc gì, ngươi nếu không đợi mập mạp vên váo xong, lại là một bạt tai. Chu Trúc Thanh mặt trầm như nước, chính là như vậy lẳng lặng phiến mập mạp cái tát, lần này hoàn toàn chọc giận vị này tiểu địa chủ, khi nào bị này ủy khuất, sau lưng kia màu xanh đen đuôi bò cạp mảnh hướng về trước mặt xanh môn đâm tới, người sau cũng không trốn tránh, chỉ thấy một đạo màu đen như sấm tàn ảnh. Đuôi bò cạp bị cắt thành 7-8 đoạn. Tại không trung vỡ ra đến. Màu xanh lá máu đen bắn tung tóe đầy đất, mập mạp bởi vì đau đớn ôm đoạn đuôi ở trên mặt đất qua lại lăn lộn. Chu Trúc Thanh cũng không chú ý tay nàng lưng cũng dính vào hạt tử độc máu, vẫn còn cao cao tại thượng nhìn vị này tiểu địa chủ. Nhưng là mập mạp đã phát hiện, hắn tựa như cực kỳ bi thương quỳ rạp xuống đất, nhìn chính mình võ hồn khối vụn, còn có chậm rãi tới gần Chu Trúc Thanh. Hừ, này kỹ nữ quả nhiên rất mạnh, bình thường đụng tới độc người, cho dù là 40 cấp hồn sư cũng nên thân thể cảm thấy ma túy không thể nhúc nhích, cô gái này nhân. Tối thiểu 50 cấp trở lên. Mập mạp không có đoán sai, lúc này Chu Trúc Thanh, của nàng võ hồn U Minh Linh Miêu đã tu luyện tới 54 cấp, tương đối ở mập mạp loại này hơn 10 cấp tiểu vũ hồn, tự nhiên là nhất kích tất sát, nhưng là kỳ quái. Thân thể như thế không bị khống chế, không động được, bị quần da bao bọc thiên thiên chân ngọc ngừng ở tại mập mạp dưới phía trước. Chu Trúc Thanh trên mặt che kín từng đạo màu xanh dấu vết, bò cạp độc phát tác, tuy rằng nàng cấp bậc khá cao không thể chí tử, cũng không cách nào làm cho hôn mê, nhưng là ma túy thân thể 10 giây là khẳng định không có vấn đề, như vậy là đủ rồi. Hừ, ngươi này kỹ nữ liền cấp gia ngoan ngoãn ngủ một giấc a. Lúc tỉnh lại, có ngươi nhận được. Trước mắt tối sầm, Chu Trúc Thanh mất đi ý thức, bò cạp độc ma túy đồng thời, của nàng hồn kỹ võ hồn đều không thể phóng thích, tại một cái trưởng thành nhân diện trước, ít như vậy nữ là như vậy tay trói gà không chặt, bị mập mạp gánh tại trên vai, hướng trấn nhỏ ngã tư đường chỗ sâu đi đến. Ha ha, cô nàng này, là cái kia nổi danh sử lai khắc chiến đội. Thật giả đó a. Ai u hắc ta này được đến bảo hắc, tuy rằng đàm không thượng vàng son lộng lẫy, nhưng là tuyệt đối khí phái phủ đệ bên trong, bản hiệu to tướng thượng, triệu phủ, hai chữ phá lệ bắt mắt, mập mạp ngồi ở chính phòng trong phòng, nhìn trên tay kia mấy tháng trước lưu lại báo chí, phía trên đăng sử lai khắc chiến đội cùng đừng chiến đội đoàn đội cuộc so tài chiến tích, này xinh đẹp con nhóc dĩ nhiên là kia đại danh đỉnh đỉnh U Minh Linh Miêu, Chu Trúc Thanh. Ném báo chí, hắn lòng tràn đầy vội vàng sau này phòng chạy tới, khi quan hắn mang đến hôn mê tiểu giả mèo, nghĩ vậy, ngay cả bộ pháp đều nhiều hơn thêm vài phần ghê tởm ngượng nghịu đặt bộ tiến sau phòng ốc, bởi vì độc tố đối với cấp bậc quá cao Chu Trúc Thanh cũng không nhiều ảnh hưởng, nàng sớm tỉnh, hai tay giơ lên bị một cây vải đay thô thằng treo ngược ở xà nhà bên trên, chỉ có nửa trước cái bàn chân có thể miễn cưỡng chạm đất, chẳng qua căn phòng này bên trong có một cổ mùi thơm kỳ quái. Chân của nàng không làm được gì, cũng phóng thích không được hồn kỹ, cho nên căn bản không có biện pháp thoát thân. Ia a a a nha nha. Tiểu giả mèo ngươi tỉnh rồi. Hắc u lúc ấy ta đều không nhận ra đến, ta đều không nghĩ tới ngài là nội đại danh đỉnh đỉnh sử lai khắc chiến đội một trong thất quái nha. Nhìn mập mạp đống kia mãn dữ tợn khuôn mặt bài trừ nụ cười thô bỉ, Chu Trúc Thanh cảm thấy buồn nôn. Hơn nữa nàng ngược lại không phải là không thèm nhìn mập mạp, miệng của nàng trung bỏ vào một đoàn bố đầu, nói không ra lời, đương nhiên nếu để cho nàng nói chuyện nàng cũng chưa chắc để ý tới hắn là được. Chật, đừng khách khí như vậy nha, từ hôm nay trở đi ngươi cũng là ta Triệu phủ một thành viên, thân là nhất gia chi chủ, ta không thể cho ngươi kiểm tra một chút thân thể nhìn nhìn có vấn đề hay không sao. Dứt lời kia Mạc Một bả bóng lưỡng tay liền lập tức sờ thượng Trúc Thanh kia sung túc vú, Chu Trúc Thanh về phía sau trốn tránh, nhưng là bởi vì dây thường vung vẫy quán tính, bộ ngực sữa của nàng tha một vòng lại đánh vào mập mạp tay bên trong, năm nay chính trực tuổi thanh xuân thiếu nữ, lại không trải qua chuyện nam nữ, bực này kích thích, làm sao có thể chịu được. Ô ân. A hô a a. Ô hừ hô a a a. Vô lực hừ kêu, nhưng là mập mạp không có ngừng tay trung âu yếm, cách này bó sát người áo da, bộ ngực xúc cảm trở nên bởi vì dịu, mập mạp chính là tại đem làm một bên vú, vuốt ve, điên động, nhẹ nhàng lạp xả, đa dạng ùng ùng, Chu Trúc Thanh trên mặt cũng nhiễm lấy như đúc màu hồng, khả năng càng nhiều hơn chính là bởi vì xấu hổ giận dữ a. Hắn hình như cũng không biết đủ, một bên kia vú cũng bị nâng lên, hai bên đồng thời truyền đến kích thích, nhưng lại không hết giống nhau. Một hồi xoay uốn éo bên trái, một hồi xoa bóp bên phải, hay thay đổi thủ pháp làm Chu Trúc Thanh bội phục, không nghĩ đến cái này đáng kinh ghê tởm heo mập thế nhưng đã đến loại cảnh giới này. Mà mập mạp bên này một lần vuốt ve, một bên ý dâm Chu Trúc Thanh toàn thân trần trụi cầm lấy đây đối với sung túc bộ ngực thay hắn giải quyết, khẩn cấp, nghĩ nghĩ phía dưới lều trại liền chi hắn dừng, hút ra hai tay, Chu Trúc Thanh cũng phải lấy nghỉ ngơi, ồ ồ hơi thở, nàng thực bất đắc dĩ. Cổ này kỳ lạ mùi làm nàng một điểm khí lực đều dùng không bên trên, chỉ có thể nhìn thân thể của chính mình chịu khổ. Hắn cởi tượng trưng chạm đất chủ tiền tài cùng địa vị vải tơ trường bào, bỏ đi bên trong áo vải, tầng tầng xếp thịt béo tại Chu Trúc Thanh trước mắt chớp lên, hắn ôm lấy chính mình một cái lớn chân. Bị ngoa liên mang bị rớt ra, ôm nhu cởi ra, kia giống như dương chi bạch ngọc bình thường trắng nõn làn da bộc lộ ra đến, vô cùng mịn màng chân lưng. Hồng nhuận nhục cảm chân cùng, đào phấn dày chân trưởng, còn có đều đều sắp hàng ngón chân, hết thảy đều là như thế này hài hòa. Ô hô hô ô ô. Chu Trúc Thanh tự hồ đối với chính mình chân bị như vậy biến thái ánh mắt nhìn chằm chằm cảm thấy sợ hãi, liên tục không ngừng cao tiếng kháng nghị, nàng muốn tác động đùi, cấp cái tên mập mạp này mặc đến thượng một cước, nhưng là nay phát lực chỉ có thể miễn cưỡng làm mấy viên chỉ đậu chậm rãi đung đưa. Này không hề nghi ngờ không phải đang chọn đậu mập mạp kia khó có thể tích tụ tính dục. T.A. Ô. Ân. Thật sự là không sai đâu. Đầu lưỡi linh hoạt ở ngón chân đang lúc xuyên qua, tại gan bàn chân lõm xuống trung xoay tròn, tại trơn mềm chân lưng trú lưu, nhàn nhạt vị mặn sen lẫn thiếu nữ đặc hữu mùi thơm cơ thể tại khoang miệng trung quanh quẩn, Triệu lão gia tham lam hút thiếu nữ ngón chân tư vị. Hắn hạ thân cũng cứng rắn được càng thêm lợi hại. Ô a ha ha ha ha. Ô vù vù vù hô hừ ha ha ha ha a. Ô hô ha ha ha. Ô a a a. Cô hô a a a. Ngứa cảm liên tục không ngừng truyền đến, Chu Trúc Thanh cũng không nghĩ tại loại này nhân diện trước thất thố, nhưng là quá ngứa. Thật sự là quá ngứa, căn bản nhịn không được ý cười, nhất liếm liền muốn cười. Căn bản không có cách nào khác nhẫn nại mập mạp buông lỏng ra Trúc Thanh đùi, con kia liên tục không ngừng run run trên chân nhỏ sớm bị nước miếng quải thượng một tầng lượng nước sơn, hắn tiến lên đến kéo ra Chu Trúc Thanh miệng trung bố đầu, nước miếng không bị khống chế thuận theo bố đầu nhỏ giọt rơi. Ngươi này, ghê tởm nhân, cặn bã, muốn làm gì? Chờ ta khôi phục thể lực, giết chết ngươi chính là chuyện trong nháy mắt. Nàng hung ác nhìn chằm chằm trước mắt mập mạp, người sau lại lộ ra bộ kia ghê tởm nụ cười bỉ ổi. Giết ta. Ngươi bây giờ động đều không nhúc nhích được, giết thế nào, nói cho ngươi biết lời nói thật a, ngươi không có khả năng động được, cổ này mùi ngươi khẳng định ngửi được đi à nha, đây là chúng ta gia thế thế đại đại truyền thừa hạt cốt hương, chẳng sợ ngươi như vậy hơn 50 cấp hồn vương cũng sẽ bại ngã vào nó mùi dưới. Mập mạp đắc ý cười. Chu Trúc Thanh nhìn hắn, không nói được một lời, nàng rất rõ ràng thể chất của mình như thế nào, này hương quả thật lợi hại, quả thật có thể ma túy thân thể của chính mình, cảm quan, nhưng là chỉ cần chính mình bế khí, chậm rãi bài độc, sẽ có giải trừ cái kia sao trong nháy mắt. Mập mạp hình như biết Chu Trúc Thanh đang suy nghĩ gì, hắn đưa tay đưa về phía cổ của nàng biên, một cái đồng thể đỏ tươi bò cạp nhỏ tử chậm rãi leo đến Chu Trúc Thanh cổ bên trên, đuôi tim dùng sức đâm đi xuống. Ách a a a a. Một trận kịch đau đớn, truyền khắp toàn thân kịch đau đớn, một loại khác bò cạp độc rót vào Chu Trúc Thanh bên trong thân thể, mập mạp là đem đã chết đi Hồng Hạc Tử tùy tay văng ra, chẳng hề để ý, đây chính là theo ông nội của ta kia bối nuôi con bò cạp, ngươi có phải hay không nghĩ bế khí khôi phục giải độc? Ha ha a, này Hạc Tử độc ngươi khả không giải được, không chỉ có không giải được, ngươi còn bị từng điểm ăn mòn, bò cạp độc lớn nhất công hiệu đó là thúc dục dâm. Cùng nhiễu loạn cảm quan u, Chu Trúc Thanh cảm thấy một trận mê muội, nàng không biết là tâm lý tác dụng vẫn là này bò cạp độc đã bắt đầu phát tác. Cũng không biết từ đâu làm đến một cái đại khay, bãi từng đống Chu Trúc Thanh theo chưa thấy qua, nhưng là nhìn đến sau cũng biết là dùng tới làm cái gì công cụ. Mập mạp nhặt lên nhất cây kéo, răng rắc tu bổ khởi Trúc Thanh trước ngực quần áo, không bao lâu, hai luồng trắng bóng sẹo lồi liền sấn tại đây tối đen áo da bên trên. Mập mạp chính là cắt bỏ hai cái lỗ tròn, liền đem bộ ngực của nàng lộ ra đến, còn lại bộ phận còn có quần áo bao bọc nhưng là này gần lộ ra bộ ngực tư thái, tựa như kia đợi vắt sữa bò sữa giống như, ngạo nhân vĩ ngạn bộ ngực đứng thẳng, chân mở rộng, làm này cảm thấy thẹn động tác, sắc khí đến cực điểm, Chu Trúc Thanh. Cảm giác trên mặt nóng lợi hại, nàng có một đống muốn mắng mập mạp lời nói, nhưng là tiếp được đến kích thích làm nàng ứng phó không nổi. Căn bản không có cãi lại cơ hội. Mập mạp nhặt lên một cây tiện tay bút lông, một tay nhẹ thắt thịt luộc, một tay cầm bút dính mực, duỗi tay vẽ tranh, hắn dính cũng không phải mực, mà là pha loãng sau cũ từ nước, thực kinh điển xử phạt phương thức, tại quần vú thượng chậm rãi ma sát, phấn nộn đầu vú cũng bị chút nào tim chạm đến, chậm rãi bao bọc, vuốt khẽ hỏa bút, trong tay vư vật chủ nhân liền phát ra làm người ta huyết mạch phúng trương kêu rên. Đầu vú, quần vú, trắc nhũ, hạ nhũ, toàn bộ vú, sau đó sẽ theo đầu vú bắt đầu đồ một lần, sau đó sẽ đồ. Một tầng vẽ loạn, ban đầu một tầng cũ từ kia vạn kiến đốt thân ngứa cảm đã bắt đầu phát tác, lại tăng thêm là cái loại này mẫn cảm bộ vị, Chu Trúc Thanh trên trán sớm phủ lên một tầng mồ hôi, nhưng là nàng không nói tiếng nào, này không chỉ có là vì tôn nghiêm, nhưng là nàng muốn hô to, muốn một bên hô to rất ngứa đi sang một bên gãi bộ ngực của mình. Nhưng là nàng làm không được, cho nên nàng muốn chống đỡ sau cùng. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Hoàn thành này một bên họa tác, mập mạp cầm trong tay bút lông đi vào một bên kia trước ngực, bất quá hắn dừng, đem bút lông buông, hắn hình như có càng có thể ra tấn Trúc Thanh linh hồn thứ gì đó không có lấy ra. Ôi! Ngươi! Ngươi làm gì? Không có gì đừng công cụ. Đột nhiên xuất hiện kích thích cũng làm cho nàng hờn dỗi một tiếng, răng nanh nhẹ nhàng ma sát hơi hơi đứng thẳng đầu vú, đầu lưỡi tại phía trên liếm láp, một ngụm nuốt vào hơn phân nửa, tham lam hút thiếu nữ thân thể tản mát ra mùi thơm ngát đây đối với Chu Trúc Thanh tới nói, chi bằng giết nàng đến thống khoái, không có trải qua chuyện phòng the thiếu nữ như thế chịu được như vậy kích thích, tăng thêm một bên kia cũ từ nước thúc dục hóa, một hồi ngứa một hồi trướng. Đau đớn cảm giác tăng thêm bên này liên tục không ngừng truyền ra khoái cảm vén công kích, làm nàng sự nhẫn nại giảm mạnh, đã có một chút tiếng thở gấp không cách nào nhẫn nại, ngừng. Ách! Ừ! Đừng! Ngươi này! Biến thái! Không muốn liếm! Ô ừ! Ngứa quá a! Ô anh! Nhanh chút cút ngay a! Bị treo tại không trung thân thể theo mỏng manh dãy dụa biên độ nhỏ lay động, Trúc Thanh trong mắt đã có một tầng nước mắt, xấu hổ giận dữ cùng bất lực làm này kiên cường thiếu nữ lúc này có một chút dao động, nhưng là này vừa mới bắt đầu. Theo thiếu nữ sân kêu càng trở lên yêu mị, mập mạp cũng lưu luyến tựa đầu nghiêng đi, làm Chu Trúc Thanh cũng phải lấy nghỉ ngơi, thiếu nữ ngực thượng hai điểm đỏ mai sớm bởi vì khiêu khích cùng kích thích đứng thẳng dựng lên, ê ẩm sưng cảm giác hình như phải đợi phóng thích. Vô lực cúi đầu thở hổn hển, mập mạp lại đang kia một đống công cụ trung tìm kiếm cái gì, đường đường 50 cấp hồn lực thái tử phi, chỉ là một hồi tra tấn liền đối trước mắt này gần hơn 10 cấp liền cả hồn hoàng đều. Không có heo mập sinh ra lòng sợ hãi, theo những công cụ đó bị lật hoa hoa tác hưởng, Chu Trúc Thanh tâm bẩn khiêu cũng càng trở lên lợi hại. Hừ, phải không là lần đầu tiên cảm thấy khó như vậy thù à? Như vậy đi. Nhìn tại ta ngươi thù hận không lớn, ta ta cho ngươi ra cái đề, ngươi đáp lên đây, ta để lại ngươi, hơn nữa dập đầu cho ngươi bồi tội, ngươi đáp không đi lên, ngươi không chỉ có được cho ta đụng cái đầu, còn phải cho ta đương thiếp, như thế nào, có nguyện ý hay không đổ? Mập mạp nói quả thật rất sức dụ dỗ, hơn nữa đây cũng là lập tức duy nhất có thể cải thiện tình cảnh phương pháp xử lý rồi. Chu Trúc Thanh trầm mặc thật lâu sau, nàng suy tính thật lâu. Hành, ta đáp ứng ngươi. Bản vẫn còn nghĩ há mồm mắng vài câu, nhưng là nhất nghĩ như vậy cũng không sửa đổi được tình cảnh của mình, liền không tiếp tục nói chuyện. Mập mạp vừa lòng cười cười, hắn đem Chu Trúc Thanh hai tay hệ dây dài thả dài không ít, khiến nó có đầy đủ chiều dài có thể để cho Chu Trúc Thanh tọa ở trên mặt đất. Mập mạp duỗi tay kéo ra một con khác trường hỏa khóa kéo, chậm rãi đem nó cởi ra. Chu Trúc Thanh vẫn có một chút kháng cự, nhưng là nàng hiện tại vẫn là không có pháp tiếp xúc ma túy thân hình. Độc tố, chỉ có thể chậm rãi chớp lên mắt cá chân, đây là nàng có thể làm được, lớn nhất hạn độ từ chối. Mập mạp cũng đặt mông ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, đem thịnh củ từ nước bát lại bưng xuống, nâng lên cái chân còn lại, cởi bỏ giày liên, đem con kia vưu vật cũng phủng sau khi ra ngoài. Tham lam hút thiếu nữ trên người tản mát ra mùi thơm ngát, gặp mập mạp một mực phủng chính mình chân ghé vào cái mũi giữ loạn nghe thấy, khó tránh khỏi có một chút cảm thấy thẹn. Chu Trúc Thanh chà xác động ngón chân biểu đạt này kháng nghị. Khụ khụ, ta đến nói một chút quy tắc, ta dùng bút lông trám đồ chơi này tại ngươi chân để viết chữ, ngươi nếu đoán ra đến, ta sẽ không trừng phạt con này chân, cái chân còn lại nếu cũng đoán ra đến, ta trực tiếp thả ngươi, như thế nào đây? Không đợi Chu Trúc Thanh đáp lại, mập mạp lại tự mình nói, nếu ngươi không đoán ra đến, ta sẽ thấy viết một chữ, nếu ta viết mãn ngươi con này chân ngươi đoán không ra đến ta vẫn là viết cái chân còn lại, nếu tất cả đều đoán không ra đến. Mập mạp xoay người ở phía sau thùng lật tới lật lui cái gì ta, cái đồ chơi này lúc ấy ta cũng đặc biệt ý bán lưỡng nha hoàng mới mua được, đây chính là hảo ngoạn ý, ta phu nhân đang uy lực của nó hạ cũng chưa sống sót 5 phút đâu. Chỉ thấy hắn cầm lấy hai tảng đá xoay người đến, nhìn như chính là hai khối bình thường đá cuội, nhưng là có thể cảm thấy bên trong chất chứa rất nhỏ hồn lực, ngươi nếu một mực đoán không ra đến, đồ chơi này, hừ hừ hừ. Đã có thể được nhét vào ngươi hạ thân bên trong, cùng thân thể của ngươi đến tiếp xúc thân mật, trên chân viết chữ đoán không ra đến ta sau cùng viết tại sữa của ngươi tử bên trên, nếu sau cùng vẫn còn là cái gì cũng chưa đoán ra đến, ngươi chờ đến nhận thua đi. Chu Trúc Thanh trầm mặt, nàng hình như nhận thấy rồi, mập mạp này liền chuẩn bị trêu đùa nàng, nhìn nàng xấu mặt thôi, về phần này có thể hay không chân chính để cho chạy nàng, vẫn còn thật nói không chính xác, nếu không có ý kiến, ta đây bắt đầu a. Mập mạp nhặt lên trên mặt đất bút lông, cắm vào củ từ nước bát bên trong, hắn trên mặt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười, kỳ tế không thể tra hồn lực bị hắn rót vào này một chén canh nước bên trong. Bò cạp độc bắt đầu ở bên trong lan tràn. Đến đây áo. Cái chữ này trước cho ngươi đến đơn giản. Chổi lông trám lạnh lẽo chất lỏng tại lòng bàn chân hoa động, một đạo, tuy rằng ngứa cảm cũng không cường liệt, nhưng là loại này cảm giác khó chịu hãy để cho nhân có chút muốn cười. Phốc vù vù. Ô. Là. Là tiểu. Hì hì. Hắc u. Đã đoán đúng. Ta đây gia tăng khó khăn. Mập mạp tại Chu Trúc Thanh chân trái chân trước chưởng thượng viết cái tiểu tự, nàng đoán sau khi đi ra mập mạp lại đang nàng kia mẫn cảm chân buồn tim cầm lấy bút lông tả một đạo bên phải một đạo viết, lần này độ mạnh yếu lớn hơn nữa lúc trước củ từ nước đã khô cạn, kịch liệt ngứa cảm truyền đến Chu Trúc Thanh bất an dãy dụa thân thể, cốt giống như vậy ngứa cảm là có thể có điều triệt tiêu giống nhau, nhìn kia hưng phấn mập mạp. Nàng có một chút hối hận đáp ứng hắn đánh cái gì? Đánh cuộc, sớm biết rằng liền một cổ khí cởi bỏ độc sau đó giết chết hắn đi ra ngoài, kết quả hiện tại khen ngược, chính mình ngã vào bên trong không có cách nào khác thoát thân. Ô hì hì hì hì. Này. Ha ha a. Này hẳn là. Hẳn là mèo ta. Ha ha ha ha. Theo bút cà khi đó mà nhẹ nhàng khi thì dùng sức bút tích xẹt qua. Chu Trúc Thanh cũng một mực nhịn không được cười khẽ, thật may mắn, chữ thứ hai nàng cũng đã đoán đúng, mập mạp lưu luyến buông ra của nàng chân trái, nâng lên của nàng chân phải. Thôi đi ba ơi, ta sẽ không thua. Mập mạp vậy không biết danh ý chí chiến đấu bị đốt, hắn ngòi bút dùng lực cũng tăng thêm vài phần, tốc độ cũng biến thành mau. Ha ha ha ha. Như thế. Ô vù vù vù. Này. Là. Lạc ngứa, ha ha ha ha. Lạc ngứa. Ta biết ngươi thực ngứa, ta hỏi ngươi cái chữ này là cái gì? Ta nói nha, a ha ha ha ha. Ta nói lạc ngứa. Ha ha ha ha ha ha. Mập mạp cố ý mấy chuyện xấu, hắn làm sao có thể nhìn tới tay con vịt bay, ta biết thực ngứa, ta hỏi ngươi cái chữ này là cái gì, cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, đoán không ra đến ta đã có thể viết kế tiếp chữ. Ha ha ha ha, ngươi xấu lắm, ha ha ha ha. Ta đã nói rồi. Lạc ngứa, i a a a a. Y hì hì hì hì. Không. Ngươi chính là xấu lắm. Ngươi có biết cái chữ này hì hì hì hì. Ngươi cố ý. Chu Trúc Thanh tức giận cười duyên, nhưng là nàng thực bất đắc dĩ, dù sao lúc này nàng cũng như trước không có cách nào khác hoạt động thân thể của mình, chỉ có thể nhìn mập mạp viết tay kế tiếp tự chân trái cái kia hai cái bị cũ từ nước viết ra đến tự hiện tại đã ngứa đến lợi hại, kịch liệt ngứa trung hình như vẫn còn xen lẫn một chút khoái cảm, hơn nữa loại này chỉ ngứa không trảo cảm giác càng thêm làm da đầu rung lên. Hừ, đoán sai một cái, kia kế tiếp chữ A, này lại đoán sai, ngươi đã có thể được. Mập mạp không có nói tiếp, chính là nhìn Chu Trúc Thanh, đáng khinh cười cười, này một chữ cuối cùng nhưng làm Chu Trúc Thanh nang chết rồi, cùng chữ như gà bới giống nhau bút họa căn bản đoán không ra đến là cái gì tự, chẳng sợ nàng khi còn bé trong nhà kia một chút giáo viên dạy học cho nàng một chọi một phụ đạo, cũng chưa từng thấy qua dạng này tự. Nàng kia mạn dịu dáng người ở trên mặt đất nghĩ nhất điều mặt long vậy uốn tới ẹo lui, chân trái gan bàn chân cùng một trắc vú bên trên củ từ nước kích thích làm thân thể của nàng càng trở lên nóng bỏng. Ô ha ha ha ha. Đoán không ra đến nha, y hì hì hì hì. Ngươi có phải hay không cố ý hì hì hì hì. Cố ý để ta đoán không ra đến, ha ha ha ha ha. Phạm quy. Ta nói ngươi cũng không thể vô duyên vô cớ ô nhân trong sạch. Ta làm sao lại phạm quy rồi, rõ ràng là ngươi bổn, đoán không ra đến, ta tới cho ngươi niệm một chút bốn chữ này a, tiểu, mèo, ngứa, một chữ cuối cùng là, nô, rõ chưa đại tiểu thư. Có chơi có chịu nga, mập mạp cười ngớ ngẩn cầm lấy một bên kéo, không để ý thiếu nữ phản kháng, duỗi tay cắt bỏ dưới thể che giấu quần áo, ngươi. Ngươi làm gì a? Này! Biến thái! Lưu manh! Đáng khinh heo mập! Ngươi! Dừng tay a a! Không để ý Chu Trúc Thanh mắng, kéo răng rắc tiếng đình chỉ, Chu Trúc Thanh chỉ cảm thấy trong quần một trận mát lạnh, thiếu nữ duy nhị riêng tư bộ vị lúc này toàn bại lộ tại này đáng khinh trước mặt nam nhân, thật giống như cố ý thiết kế ra, tam điểm lộ ra thức, quần áo giống như, còn lại làn da tất cả chặt chẽ vật liệu da bao bọc bên trong, chỉ có này ba chỗ thánh địa lộ ra bên ngoài. Mập mạp nuốt ngụm nước miếng. Bao nhiêu tên nha hoàn kinh hắn tay đồ gia vị quá, các loại tuổi nữ tính hắn ít nhiều đều gặp rồi, theo ngây ngô đến thành thục, duy chỉ có chưa thấy qua Chu Trúc Thanh như vậy. Trắng nõn, khỏe mạnh, lại tràn ngập sức dụ dỗ bộ phận sinh dục. Đừng! Đừng nhìn a! Hỗn đản! Tú Lệ gương mặt xẹt qua nước mắt, đã không thể nhịn được nữa, nhưng là vừa không có năng lực giết chết trước mắt này nhân. Trên thân thể của mình bảo tồn thượng tốt trinh tiết chỗ không nghĩ tới hôm nay cái thứ nhất bị loại này nhân nhìn đến. Dài rộng hai tay nhẹ nhàng vuốt ve, trung ương cửa vào, xung quanh làn da, ấm áp, trơn mềm, không có một tia lông mọc trên thân thể, chậm rãi đẩy ra có chút run rẩy môi mật, nội đã có một chút ướt át, nhìn màu hồng sắc thâm thúy lỗ thủng, mập mạp lại nuốt nước miếng một cái, bất quá bây giờ vẫn còn không phải lúc. Đem mấy viên đá cuội chậm rãi đút vào kia chưa bao giờ sử dụng quá âm đạo bên trong, một viên, hai khỏa, tam khỏa, ước sao vị trí không sai biệt lắm đội lên thiếu nữ tầng kia thánh khiết lá mỏng trước, liền dừng, nhìn thiếu nữ kia hồng sắc nhỏ máu ra gò má cùng nước mắt tràn rụa vết, kẻ hành hình vừa lòng bắt đầu phóng thích hồn lực theo hồn lực khu động, lỗ trong cơ thể bên trong hòn đá nhỏ bắt đầu ong ong chấn động, kịch liệt kích thích uyển như thủy triều bình thường tuôn hướng Chu Trúc Thanh đầu óc, nàng ngẩng cao đầu, thế nào trải qua quá như vậy đùa bỡn, theo ong ong tiếng càng lúc càng lớn, bắp đùi của nàng cũng bắt đầu kịch liệt phát run, dùng sức cắn chặt răng phòng ngừa kia cảm thấy thẹn. Âm thanh truyền ra vốn là tu luyện tới 50 cấp hồn lực Chu Trúc Thanh, đối với công kích như vậy là hoàn toàn không cần lo lắng, đối thủ hồn lực cùng nàng chênh lệch rất xa, chính là bằng vào ngoại lực cũng không cách nào lướt qua cấp bậc Hoành Câu, nhưng là lúc này thân thể của nàng tại bò cạp độc ăn mòn xuống, bằng vào hồn lực phòng ngự năng lực càng ngày càng yếu, tuy rằng cấp bậc thấp độc đối với nàng không tạo được vết thương trí mệnh hại, nhưng là không chịu nổi nước ấm nấu ếch. Ân hừ hừ hừ. Cô! Ngươi này! Ô ô ô! Mau! Lấy ra! Đến ô vù vù vù hô! Mỗi một lần há mồm mắng, đều sẽ có tiếng rên rỉ vụn trộn chuồn ra đến. Chu Trúc Thanh cũng tại liều mạng mà nhẫn nại nại, nhưng là hạ thân kia kịch liệt cảm giác tê dại cùng với càng trở lên mãnh liệt khoái cảm từng bước xâm chiếm thiếu nữ lý trí, tốc độ đã phi thường nhanh chóng rồi. Gặp Chu Trúc Thanh còn tại nhẫn nại, mập mạp cũng là không vội, chậm rì rì nâng lên kia sớm bại lộ tại bên ngoài trắng noãn vú, thưởng thức bộ dạng này bức họa xinh đẹp. Chu Trúc Thanh thân hình theo đùi rung rung rung rung, ngay cả bộ ngực đều không ngừng rung rẩy. Nàng ngón chân vô lực trảo động không khí. Nhìn ngươi khó khăn như vậy thụ, ta đã có thể tăng thêm tốc độ rồi, tiếp được đến bài thi nơi sân là ngươi đây. Đối với dâm đảng vú sữa, nói, mập mạp còn dùng lực quật hai cái rung rung vú, dẫn tới Chu Trúc Thanh một trận kêu rên. Nàng hiện đang không có tâm tư mở miệng nói chuyện, chú ý của nàng lực đều bị dùng đến tập trung nhẫn nại trong âm đạo liên tục không ngừng rung động hồn thạch cùng với lòng bàn chân kia làm nàng tuyệt vọng ngứa, bắt đầu. Chú ý nghe đề. Ách! Giống như ngươi cũng không nghe thấy, quên đi, toàn thân tâm cảm nhận a, lần này thua nữa ngươi liền không có cơ hội chuột thân u. Mập mạp dùng sức nhéo ở một bên vú, bóp nó thay đổi hình, bút cà tại phía trên rất nhanh hoa động này, từng đợt điện lưu cùng khoái cảm thẳng hướng Trúc Thanh đầu óc, nàng lại ngất đầu lên lô, toàn bộ thân hình bắp thịt đều căng thẳng, tập trung tinh thần cảm nhận mập mạp mỗi một bút. Tốt lắm, đến. Ngươi đoán đoán ta cái chữ này dùng bao nhiêu bút họa? Cái gì? Phốc ô y y y. Ngươi. Hừ a y y ngươi phạm quy a ân ân ân. Không. Không mang theo dạng này a ân y a ha. Ô nga nga nha. Ngươi đây là cố ý. Ừ ạc. Phạm quy a. Bị đột nhiên xuất hiện vấn đề kinh trụ. Chu Trúc Thanh không nghĩ đến cái này mập mạp có thể vô lại như vậy, vấn đề như vậy. Làm sao có thể đáp được đi lên? Ta. Ô ừ. Ta đoán không ra đến. Nhận thua nha nga nga. Nhận thua. Kế tiếp ô vù vù vù hô. Mau viết kế tiếp a. Đứng ngồi không yên thân hình liên tục không ngừng vặn vẹo lấy. Đáng tiếc này gắt gao bao bọc thân hình quần áo cũng không cách nào giảm bớt lòng bàn chân ngứa cảm cùng giữa đùi khoái cảm. Nhận thua. Được rồi, vốn là vẫn còn nghĩ cho ngươi cơ hội, nếu nhận thua, ta đây liền không có biện pháp a. Mấy viên có kèm theo hồn lực tảng đá bị bám vào liên tục không ngừng rung rung chân chưởng bên trên, đầu vú thượng cũng kẹp lên ba lượng khỏa, ngay cả hậu đình kia hồng nhạt điệp nhăn vòng trung cũng bị nhét vào mấy viên tảng đá. Chu Trúc Thanh ý thức được chính mình bị lừa, nhưng là còn chưa lên tiếng, kịch liệt khoái cảm khiến cho nàng hiểm một chút hôn mê, ô ô ô nha nha nha nha nha. Ngừng. Dừng lại đến nha nha nha nha nha. Ta. Ô a a a a. Ta nói nhận thua. Không phải này a a a. Ô anh không phải này nhận thua a ân hừ hừ hừ a. Lòng bàn chân ha ha ha ha a. Lòng bàn chân ngứa đi lên nha nha nha nha. Còn có mông cùng bộ ngực cũng ô ò ó o nha. Tốt. Thật kỳ quái nha nha nha. Anh nha nha nha nha. Ngươi xấu lắm nha ô. Ngươi xấu lắm a ô ô ô. Chu Trúc Thanh rơi xuống ủy khuất nước mắt, nhưng là miệng trung lại truyền ra chưa bao giờ theo miệng nàng xuôi tai quá, cùng kia phố phường trung kỹ nữ giống nhau dâm đảng rên rỉ. Song huyệt cùng đầu vú kịch liệt khoái cảm công kích xen lẫn lòng bàn chân ngứa, những cái này không hề nghi ngờ đều ở đây đem Chu Trúc Thanh thôi thượng khoái hoạt đỉnh phong. Mập mạp cười cười, đứng lên đến nhìn không ngừng run rẩy rên rỉ Chu Trúc Thanh, một cổ cảm giác thành tựu du nhiên nhi sinh, nhưng là này còn chưa đủ không đợi Chu Trúc Thanh phản ứng, kịch liệt ngứa cảm liền từ lòng bàn chân truyền đến, 10 ngón tay, phân công rõ ràng, hai cái chân mẫn cảm nhất chân trong lòng bị chất đầy ngón tay, không có tiến hành theo chất lượng, không có tiền hí vậy khiêu khích, chính là cù lét, thuần túy ngứa, ô y vù vù vù. Đừng. Ân cô a a. Tốt. Ngứa ô. Phốc y e a ha ha ha ha ha ha. Ngứa. Rất ngứa nha ha ha ha ha ha ha ha. Dừng lại a ha ha ha ha ha ha. Chịu không nổi nha ha ha ha ha. Chu Trúc Thanh vô lực cười rồi, nàng thật sự không cách nào nhẫn nại rồi, bò cạp độc ăn mòn làm thân thể của nàng càng thêm mẫn cảm, dạng này kích thích cũng cảm ứng càng thêm rõ ràng, tăng thêm toàn thân tê dại không có cách nào khác trốn tránh, nhược điểm cứ như vậy bị địch nhân chà đạp, làm sao có thể nhịn được. Ê hèm ha ha ha ha ha ha ha. Ngứa chết nha ha ha ha ha ha ha. Mau dừng lại y y mau dừng lại ngươi này heo mập ha ha ha ha ha ha. Còn có kia một chút tảng đá ân y y. Lấy ra nha ha ha ha ha ha ha. Cứu mạng a. Ngón chân vô lực trảo động không khí, giữa đùi cái kia cổ kích thích cũng càng trở lên mãnh liệt, chấn lỗ trong cơ thể rung lên, hơn nữa có nhất dòng nước ấm hình như tại Trúc Thanh nơi bụng nổi lên, mà nàng kia tú lệ gò má, cũng bị nước miếng cùng nước mắt dính đầy. Cười là điên cuồng như vậy. Ia a a a ha ha ha ha ha ha dừng lại nha ha ha ha. Có cái gì? Có đồ vật gì đó muốn đi ra y y y. Nhanh chút dừng lại à này heo mập nga nga nga. Không được a ha ha ha ha ha ha. Ngứa chết nha. Ngứa cảm không có ngừng, tảng đá nhóm cũng chưa từng đình chỉ chấn động, Chu Trúc Thanh tuyệt vọng, nàng hiện tại chỉ muốn cho cảm giác này dừng lại. Như thế đều được. Dừng lại a nga ha ha ha ha ha ha. Và ngươi ô nha nha nha nha. Muốn. Muốn đi rồi. Không được ách ách ách. Này thì không được đó a a a a. Nha ha ha ha ha ha ha mau dừng lại a. Kỳ thật khoái cảm làm Chu Trúc Thanh thần kinh xuất hiện phán đoán sai lầm. Nàng vẫn còn cũng không có bị đoạt lấy tấm thân xử nữ. Sẽ không nên đến cái loại này kịch liệt cao trào. Lúc này chẳng qua là mãnh liệt buồn tiểu xen lẫn khoái cảm, làm nàng cho rằng mau muốn đi trước cực nhạc chỗ thôi khẩn trương cực độ, cùng với sợ hãi, cảm thấy thẹn, khoái cảm các loại cảm xúc chiếm cứ lý trí. Một đôi màu đen tai mèo theo mái tóc đen nhánh trung thò ra, khi cây ống dài cái đuôi cũng không bị khống. Chế theo xương cùng chỗ thuận theo quần áo khe hở thò ra, Chu Trúc Thanh thân thể chính mình gây ra phòng ngự cơ chế. Bò cạp độc cũng chưa có thể khống chế ở nàng sau cùng hóa thân thành U Minh Linh Miêu trạng thái. Bất quá buồn cười là, này hình thái vì thích ứng chiến đấu mà đem tốc độ tăng lên đến cực hạn. Điều này cũng làm cho của nàng cảm quan được đến thật lớn tăng lên. Hóa thân thành mèo về sau, bởi vì thể chất mẫn cảm trình độ tăng lên một cấp bậc, lập tức liền không thể chịu đựng được kịch liệt khoái cảm cùng ngứa cảm giác. Hạ thân một trận run rẩy, cơ vòng rốt cuộc đâu không được này mãnh liệt sóng to. Đạm chất lỏng màu vàng theo Trúc Thanh mỗi một lần rung rẩy bị đá hướng rất cao độ cao, nàng thất cấm, nhưng là điều này cũng cướp đi nàng lượng lớn thể lực, chết ngất ngã xuống đất. Mập mạp nhìn, bò cạp độc đã tận xương, bởi vì lòng bàn chân, vú, tăng thêm lúc trước tiêm vào tiếng thần kinh bên trong bò cạp độc tam phương đánh hội đồng, lại tăng thêm một mực liên tục không ngừng cù lét phân tán lực chú ý, làm nàng vô hạ cố cập độc tố lan tràn, lúc này theo hôn mê. Độc tố tiến thêm một bước ăn mòn, tẩy não mục đích mới có thể đạt tới rồi. Suy nghĩ sau một lúc lâu, mập mạp thao túng hồn lực làm âm đạo bên trong tảng đá lăn ra đến, nhìn ướt át cái miệng nhỏ không ngừng theo xả xúc khép mở, mập mạp không thể kìm được, cởi quần xuống, lộ ra kia căng tanh hôi vô cùng cự vật không có bất kỳ tiền hí, cũng không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý, đạo kia thần thánh lá mỏng lập tức đã bị tráng kiện dương vật đâm xuyên. Kịch liệt đau đớn làm Chu Trúc Thanh nháy mắt thanh tỉnh, lại hiểm một chút muốn sặc khí Linh Miêu dưới trạng thái cảm quan. Linh Mẫn không chỉ một gấp hai, ngày thường loại này đau đớn khả năng có thể thoải mái chịu được, nhưng là giờ phút này loại đau đớn, làm nàng phát ra tê tâm liệt phế kêu khóc, bất quá Triệu lão gia mặc kệ những cái này, thắt kia mập nặng thân hình, mảnh hướng bên trong chống đối, cự vật ma sát khoang tường, càng ngày càng sâu. Cảm giác khác thường tại Chu Trúc Thanh trong đầu nổ bể ra đến, nàng không ở chán ghét mập mạp, ngược lại đối với hắn yêu, vượt qua đối đái một bạch cái loại này yêu, đây là loại bị vặn vẹo yêu, là vì được đến khoái cảm, đầu óc làm ra tối ưu tuyển chọn, cái tên mập mạp này có thể cho chính mình hướng tới nhất khoái hoạt, cho nên, cho dù là làm cố gắng của hắn, cũng không có gì không ổn. Ô nha nha nha nha nha. Tốt đau đớn. Ách ha ha a a tốt đau đớn a. Mèo ô ô nga nga. Ta a a a. Cứu mạng a. Tốt đau đớn ách a a a. Mau dừng lại. Đỉnh đầu tai mèo cũng bởi vì kịch liệt đánh sâu vào, rung rung, hạ thân kích thích làm Chu Trúc Thanh đầu óc trực tiếp đảng cơ, nàng không biết làm phản ứng gì, chỉ có kia lỗ trong cơ thể tại hết sức gián sát hút côn thịt. Nhưng là, hình như lại có một tia cảm giác khác thường theo lòng bàn chân truyền đến, kỳ quái, đây là. Cảm giác này là. Ngứa. Như thế nga nga nga. Sao lại thế này ha ha ha ha ha ha. Sao lại thế này a ha ha ha ha lòng bàn chân. Lòng bàn chân tại sao lại ngứa đi lên ha ha nga nga nga. Kỳ quái a ha ha ha ha ha ha. Bộ ngực cũng bắt đầu ha ha ha ha. Cũng ngứa đi lên meo y o o o. Đừng. Dừng lại a ha ha ha ha ha ha. Không muốn một bên hướng bên trong cắm vào một bên toàn thân đều ngứa ha ha ha ha ha ha. Ta không chịu nổi nha ha ha ha ha ha ha. Ban đầu kia sớm đã biến mất ngứa cảm lúc này lại hiện ra đến, ly kỳ vô cùng, xung quanh trừ bỏ trước mắt cái tên mập mạp này không có giữ nhân, nhưng là bộ ngực vẽ này cũ từ bùng cùng bút lông đang tạo thành kích thích còn có lòng bàn chân kia bị ngón tay điên cuồng công động sản sinh ngứa cảm giác, làm lúc này võ hồn dung hợp sau Chu Trúc Thanh điên cuồng. Không muốn nha ha ha ha ha ha ha. Van cầu ngươi ha ha ha ha. Ô nga ô ô ta sai rồi nga nga. Chủ nhân. Van cầu ngươi dừng lại đến a hống hống hống. Ta biết sai rồi ha ha ha ha ha ha. Ta xin lỗi ngươi a a. Van ngươi ha ha ha ha ha như thế đều được. Dừng lại đến. Dừng lại đến nga ô ô. Ngứa a ha ha ha ha ha. Ngươi muốn làm cái gì đều có thể. Cầu ngươi đem cù lét dừng lại đến a ha ha ha ha ha. Ta nhận sai. Ta nhận sai nha. Chủ nhân. Chủ nhân ha ha nha hà. Ta biết sai rồi nha y y y. Van ngươi. Van ngươi ha ha ha ha ha hà. Không nghĩ lại. Không nghĩ lại ngứa nga nga hống hống hống trống. Ngươi để ta làm cái gì đều có thể ha ha ha ha ha. Dừng lại đến a a a a. Cười tiếng càng trở lên điên cuồng, cầu xin tha thứ lời nói càng trở lên nảy sinh cái mới tôn nghiêm điểm mấu chốt, vị này Chu gia nhị tiểu thư lúc này chỉ cầu cù lét có thể dừng lại đến, theo chống đỡ thi thố càng trở lên suy yếu, bò cạp độc cũng thành công từng bước xâm chiếm tâm trí của nàng, đại liều thuốc thôi tình độc tố bị rót vào bên trong thân thể, đầu óc của nàng cũng bởi vậy bị giống như tẩy não giống như, tuy rằng ngứa cảm khó có thể chịu được, nhưng là chỉ cần là nàng chủ nhân cho. Nàng cũng không nghĩ như vậy đình chỉ mập mạp cực hạn hình như cũng nhanh đến rồi, hắn dùng lực đem Trúc Thanh hạ thân hướng lên đỉnh, đỉnh nàng cung đứng lên tử, một bàn tay nắm của nàng bắp chân, tay kia thì dùng sức vuốt ve trắng nõn bắn nhuyễn cái mông, mà lần nữa xâm nhập cự vật cũng cuối cùng thống tới kia đóa bế tắc đóa hoa trước, cuối cùng, đến cực hạn, cơ hồ là đồng thời, bạch chất nóng bỏng tinh dịch phúng ra ngoài. Gặp thượng khuynh nghiêng mà ra trong và đục dâm thủy, thuận theo. Vậy có một chút mềm nhũng hạ thân rút ra mà chảy thẳng ở tại trên mặt đất, Chu Trúc Thanh cũng bởi vì khoái cảm cùng ngứa cảm chạy song song với, đạt tới khoái hoạt đỉnh phong. Ô y y y. Đi nha nha nha nga. Còn tại ngứa a nga nga nga. Chủ nhân ô nước tiểu. Không nhịn nổi nga nga nga. Chủ nhân ta nước tiểu đi ra a a a. Cơ hồ là dâm thủy phúng dũng đồng thời, bởi vì kịch liệt ngứa cảm một mực liên tục, bàn quan sớm ê ẩm sưng không chịu nổi, kia đạm chất lỏng màu vàng lại bắn tung tóe mà ra, thậm chí phun mập mạp một thân, giống như tại tự hào hội báo chính mình chiến quả giống như, dâm uế dâm đảng trên rỉ dao ngã không ngừng theo Chu Trúc Thanh trong yết hầu truyền ra. Theo tiếng nước sắp hết, trong phòng an tĩnh xuống, chỉ có hai nhân ồ ồ hô hấp thanh âm, Chu Trúc Thanh vô lực cúi thấp đầu. Nàng đã bị bò cạp độc thành công tại ý nào đó thượng, độc chết rồi, nàng hiện tại hôn mê đi, đợi nàng tỉnh lại, chờ đợi nàng chính là một khác đoạn cuộc sống mới. Mập mạp nhắc tới quần, thu thập một chút trên bàn loạn thất bát tao con đường, trước khi đi lau một cái Chu Trúc Thanh giữa đùi lưu lại chất lỏng nhét vào miệng trung chật chật tư vị này, vừa lòng cười cười, đi ra ngoài, một hồi đám người hầu tiến đến quét dọn xong vệ sinh, đưa cái này sắp gia nhập bọn họ nhà mới đình thiếu nữ Tùng Buộc, dẫn theo đi xuống. Bên ngoài ngã tư đường đám người lộn xộn, hình như có một tóc vàng dị quốc thiếu niên tại trên phố đại náo tìm nhân mà bị quan phủ mang đi thẩm vấn, hắn cùng kia một chút quan binh đánh không biết vài cái qua lại rồi. Trong phòng đốt một chậu lò lửa, kia quen thuộc màu tím đen áo da tại bên trong thiêu đốt ken ken rung động, mà béo địa chủ là ngồi ở bên cửa sổ, có chút hăng hái nhìn phố thượng phát sinh toàn bộ, hai chân của hắn trong đó, quỳ cả người tài cao gầy thiếu nữ người trần truồng. Đỉnh đầu kia đối màu đen tai mèo cùng sau eo kéo dài ra kia căng đuôi mèo như thế bắt mắt, lúc này nàng chính làm không biết mệt liếm láp nàng, chủ nhân, kia căng sớm bởi vì kích thích sung huyết dựng thẳng lên. Cung thịt ghê tẩm tanh hôi lúc này đối với nàng tới nói chính là tốt nhất thôi tình thuốc, nàng đã hoàn toàn bị Triệu Phủ thời đại truyền thừa bò cạp độc sở độc hại, đầu óc của nàng bị độc tố ăn mòn, cho nàng trồng nhất đầu khái niệm, chủ nhân nói, làm cái gì đều là chính xác, vô điều kiện thần phục. Hầu hạ chủ nhân cả đời, muốn lòng mang cảm kích nhận sở hữu chủ nhân ca ngợi, tê. Ngươi tiểu tử này tao con mèo cái. Phía trước nhìn ngươi lạnh như hàng băng, không thể tưởng được ngươi kỹ thuật này như vậy kỹ càng, bất quá cuối cùng vẫn là bại ngã vào nhà ta cho rằng bởi vì ngạo bò cạp độc phía trên đâu. Ha ha ha. A ân. Ân. Bẹp. Chủ nhân. Chủ nhân thật sự là lợi hại. Đều tại ta này con mèo cái không biết tự lượng sức mình trước tới khiêu chiến chủ nhân. A ân. Kết quả. Nói đến đây Chu Trúc Thanh dừng một chút, nàng hình như tiềm thức trung muốn nói cái gì, nhưng là vừa nhớ không nổi đến muốn nói điều gì, thấy nàng dừng trong miệng động tác, Triệu lão gia có một chút không vui, một thanh âm vang lên ngón tay, Chu Trúc Thanh hai chân đạp một cái lập tức bắn đi ra, ngã xuống đất co lại thành một đoàn run rẩy meo. Mèo ô ha ha ha ha ha ha. Chủ nhân. Xin ngài dừng lại mèo ha ha ha ha ha. Ngứa. Trúc Thanh ngứa nha ha ha ha ha ha ha. Thực xin lỗi nha mèo. Ha ha ha ha ha xin ngài tha thứ Trúc Thanh a mèo. Trúc Thanh biết sai rồi ha ha ha ha ha ha ha. Chỉ thấy Chu Trúc Thanh dưới rốn mới có này một khối chữ như gà bới giống nhau màu xanh lá ấn ký. Lúc này ấn ký chính lóe ra hào quang, bò cạp độc phát tác, kịch liệt ngứa cảm lại một lần nữa thổi quét toàn thân, mà lần này Chu Trúc Thanh không nhẫn nại nữa, nàng tuân thủ đầu óc trung không ngừng lặp lại câu nói kia, bắt đầu hưởng thụ này ngứa cảm giác, chỉ chốc lát giữa đùi liền bắt đầu ướt át, bức họa này mặc phát sinh tại mấy giờ trước vẫn còn từng không ai bị nổi thiếu nữ trên người, không? Khỏi có một chút buồn cười, nhưng là làm tâm tình của người ta không hiểu thư sướng. Hừ, nghe lời rồi hả? Ta không tin, đem ta giáo cho ngươi nói đang lặp lại một lần, nó chính mình liền ngừng. Mèo. Mèo ô ha ha ha ha ha ha ha. Trúc Thanh. Trúc Thanh nguyện ý ha ha ha ha ha. Nguyện ý phụng dưỡng chủ một đời người y hì hì hì hì. Trúc Thanh là. Dâm đảng. Con mèo nhỏ ha ha ha ha ha. Dâm đảng con mèo nhỏ là chủ nhân. Chủ nhân ngứa nô ha ha ha ha ha. Thỉnh chủ nhân thứ tội a meo ha ha ha ha ha. Theo miễn cưỡng theo cười tiếng trung bài trừ câu, Chu Trúc Thanh trên người ngứa cảm lập tức tan thành mây khói, nàng nằm ở trên mặt đất mồm to hô hấp không khí mới mẻ nhìn dưới lầu ngã tư đường cái kia tóc vàng dị quốc người đã bị mang đi, vị này, Triệu lão gia, chỉnh toàn bộ ăn mặc, mặc quần áo, lấy ra một sợi dây thừng còn có dây xích, đi thôi con mèo nhỏ, ra đi vòng vòng, meo ô. Minh. Minh Bạch. Đường cái bên trên, mập mạp như cũ là bộ kia thần khí bộ dáng, chẳng qua bên cạnh thêm một con mèo nhỏ, nói là nhất cô gái chuẩn xác hơn, bộ ngực đầy đặn theo bò sát liên tục không ngừng chớp lên, trắng nõn cao gầy thân thể cứ như vậy toàn thân trần trụi, thiếu nữ bị mang lên bịt mắt, đầu vú nàng thượng còn có hậu đình cùng trong âm đạo đều đúc vào kia ong ong chấn động hùng thạch, rõ ràng là nhân loại. Lại giống như gia súc bình thường tứ chi chạm đất hành tẩu, vừa đi vừa phát ra meo. Meo dâm đảng trên rỉ, tựa như kia động dục con mèo cái giống như, hành qua chỗ, để lại một đạo thật dài thủy ngân. Từ đó Sử Lai Khắc chiến đội cùng Chu gia tống ra quá lớn lượng nhân mã tìm kiếm mất tích Chu gia nhị tiểu thư Chu Trúc Thanh. Không biết qua bao lâu, chuyện này cũng đã thiếu nữ Ly Kỳ mất tích kết án. Đái Một Bạch cũng thối lui ra khỏi Sử Lai Khắc chiến đội. Thất Quái chỉ còn ngũ nhân, nhưng là sở hữu nhân sẽ không biết. Tại đây Tinh La Đại Lục xa xôi một cái trấn nhỏ bên trong, chỗ sâu nhất Triệu Phủ, giống như chăn nuôi súc vật bình thường nuôi một cái, từng trải, tên là Chu Trúc Thanh Dâm. Đảng mèo hoang, đời này cũng sẽ ở này phụng dưỡng của nàng tân chủ nhân, nghe truyện tại audiotruyện21.com.